Chương 678, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Mã tiên sinh chào ngươi a. Hạ Nhược Phi cười ha hả chào hỏi nói. Lần đấu giá này sẽ cho Đào Nguyên công ty mang đến to lớn tiếng tăm. Hạ Nhược Phi đối với Mã Hùng hai cha con là phi thường cảm kích, bởi vậy nhận được Mã Chí Minh điện thoại cũng là phi thường nhiệt tình. Bất quá hắn cùng Mã Chí Minh giống như, cũng đem chuyện ngày đó quên đến lên 9 tầng mây đi tới. Buổi đấu giá thu được thành công to lớn phía sau, Hạ Nhược Phi ban ngày đều ở đây bô y tiếp hoan hoan du ngoạn khắp nơi, buổi tối trở lại khách sạn thì lại đang chú ý lần đấu giá này biết một ít đến tiếp sau phản ứng, cũng thật là đem Mã Chí Minh sự tình quên mất. Chủ yếu là Mã Chí Minh vấn đề dưới cái nhìn của hắn cũng không phức tạp, ở đầu góc bên trong tồn trữ lượng lớn sách thuốc bên trong thì có toa thuốc, cũng chính là cái kia tụ nguyên hoàn. Mà chế tác tụ nguyên hoàn công tác Hạ Nhược Phi là giao cho Hạ Thanh đi làm, bởi vậy buổi đấu giá phía sau sự tình các loại trùng kích vào, chính hắn thì càng không có gì ấn tượng. Hạ Sinh chào ngươi Mã Chí Minh cũng cảm thấy có chút lúng túng, dù sao đó là nỗi niềm khó nói, hắn cũng không biết muốn làm sao mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn nói quanh co hỏi, cái kia ngày đó lúc ăn cơm, ngươi để ta buổi đấu giá sau khi kết thúc đi tìm ngươi Mã Chí Minh vừa nhắc tới cái này. Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ nghĩ tới. Hắn không nhịn được đưa tay vô vô chán của mình đầu, lộ nở một nụ cười khổ. Mã Chí Minh nói tiếp nói, cái kia mấy trời điều khiển khá bận, vì lẽ đó ta liền quên ha ha, đúng đấy ta cũng đem chuyện này đã quên. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nói nói. Cái kia Mã Chí Minh nhìn một chút một mực bên cạnh cho hắn nháy mắt Điền Tuệ Tâm, cũng không biết muốn làm sao mở miệng. Mà một bên Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng không biết nên nói thế nào. Dù sao Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm cũng coi như là hắn trưởng bối, hắn cũng không thể trực tiếp hỏi Mã Chí Minh, gần nhất có phải là ở cuộc sống vợ chồng phương diện có chút không hài hòa chứ bầu không khí liền có chút lúng túng cuối cùng vẫn là Điển Tuệ Tâm tàn nhẫn mà bấm Mã Chí Minh một hồi, Mã Chí Minh mới nói quanh co hỏi nói, Hạ Sinh, không biết ngươi ngày đó tìm ta là vì chuyện gì đây. Hạ Nhược Phi một cách chuyển chuyển. Mà hỏi nói, Mã Tiên Sinh, ngươi gần nhất có phải là có chỗ nào cảm giác không thoải mái? Mã Chí Minh điện thoại di động là lái miễn nói, một bên Điển Tuệ Tâm sau khi nghe lập tức tầng tầng gật đầu, liên tiếp địa hướng về Mã Chí Minh ngáy mắt. Mã Chí Minh tuy rằng cảm thấy có chút lúng túng, bất quá vẫn là nói nói, Hạ Sinh, không nói gạt ngươi, ta gần đây thân thể xác thực ra một chút vấn đề, chủ yếu là ở chuyện phòng the phương diện. Hạ Nhược Phi nghe vậy nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương chủ động nói rồi, vậy thì dễ làm rồi. Hắn liền vội vàng nói nói, Mã Tiên Sinh, ngày đó ta quan sát ngươi khí sắc sắc thực có chút phát hiện, xem ra ta phán đoán là đúng. Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm sau khi nghe, không hẹn mà cùng há to miệng, khiếp sợ bọn họ thậm chí đều quên lung túng. Ngày đó Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn hắn vài lần, lại là có thể nhìn ra như vậy bí ẩn vấn đề này y thuật cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Nguyên vốn hết đường xoay sở Mã Chí Minh chỉ là muốn có thể hay không xin mời Hạ Nhược Phi giúp hắn trị liệu một hồi, dù sao Hạ Nhược Phi trước biểu diễn y thuật để cho bọn họ 10 phân tín phục, hơn nữa bây giờ là Tây y thủ đoạn căn vốn cha không gặp sự cố đến, này loại nghi nan tạp chứng thường thường chọn dùng trung y trị liệu sẽ khá hữu hiệu. Hắn căn vốn không dám tưởng tượng, Hạ Nhược Phi ngày đó trên thực tế đã nhìn ra vấn đề. Hạ Sinh, ngươi có biện pháp giúp ta sao? Mã Chí Minh không để ý tới lung túng, vội vàng hỏi, không nói gạt ngươi, ta ở cảng đảo đã tìm tốt nhất khoa tiết niệu bác sĩ, nhưng cũng tra không ra nguyên nhân sinh bệnh đến. Hạ Nhược Phi có thể nghe được ra Mã Chí Minh cấp bách tâm tình, hắn lập tức trấn an nói, Mã Tiên Sinh, ta nếu có thể phát hiện vấn đề, tự nhiên là lại biện pháp đúng bệnh trị liệu. Trên thực tế ngày đó ta đã chuẩn bị xong trị liệu thuốc. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói nói, chỉ là buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi cũng không đến tìm ta, mà chính ta cũng đem chuyện này quên mất. Hạ Sinh, ta hôm nay lập tức bay đến Mã Chí Minh nghe vậy vội vàng nói nói. Ây kỳ thực ta đem thuốc gửi quá tới cho ngươi cũng được. Hạ Nhược Phi nói nói, không có gì cần phải chuyên đi một chuyến chứ. Hạ Nhược Phi lúc đó là nửa đùa nửa thật no y chuẩn bị cho Mã Chí Minh lễ vật. Trên thực tế chính là vì hắn trị liệu cái này ẩn tật, mặc dù sau đó tới là Mã Chí Minh chính mình cũng quên mất, nhưng nếu như bởi vậy để hắn chuyên môn bay đến một chuyến, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng có chút băn khoăn, dù sao mình cũng đã quên chuyện này, bằng không cũng sẽ không làm lỡ. Mã Chí Minh liền vội vàng nói nói, không sao không liên quan, ta trở về một chuyến hết sức phương tiện. Hắn là một khắc đều không muốn chờ, hơn nữa Hạ Nhược Phi ở trước mặt giúp hắn nhìn một chút, hắn cũng có thể càng yên tâm một ít. Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là nói, vậy được đi, ngươi ở Tam Sơn sau khi rơi xuống đất, trực tiếp đến nông trường đến đây đi, ta thuận tiện lại giúp ngươi kiểm tra một chút, dù sao ngày đó cũng không có cho ngươi bắt mạch. Được rồi, tốt, Mã Chí Minh kích động nói, ta đây liền sắp xếp máy bay, Hạ Sinh, vậy chúng ta gặp mặt lại, nói cúp điện thoại phía sau. Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm kích động ôm nhau ở cùng nhau, trải qua mấy ngày nay vẫn ép ở tại bọn hắn trong lòng mù mịt cũng đều tiêu tan không còn. 3 giờ chiều tả hữu, Mã Chí Minh cũng đã chạy tới nông trường. Tính toán thời gian, hắn hẳn là nói chuyện điện thoại xong phía sau lập tức liền an bài máy bay tư nhân, mà lại nói bất định ở dự định đường hàng không thời điểm còn vận dụng một số nhân mạch quan hệ, trên căn bản là ngựa không ngừng vó câu liền đi tới Tam Sơn. Lúc này Mã Chí Minh là một người tới, dù sao chuyện như vậy có chút khó có thể mở miệng, Điền Tuệ Tâm cũng sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hạ Nhược Phi nhiệt tình đem Mã Chí Minh nên tiến vào mình biệt thự nhỏ. Hướng về hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đơn giản giới thiệu một chút phía sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo Mã Chí Minh lên lầu. Mã tiên sinh, vấn đề không là rất lớn, cùng ban đầu ta phán đoán gần như. Hạ Nhược Phi nghiêm túc cho Mã Chí Minh bắt mạch phía sau mỉm cười nói, ngươi không cần có cái gì áp lực trong lòng, dùng 2 tuần lễ tụ nguyên hoàn thì có thể khỏi rồi. Tụ nguyên hoàn, Mã Chí Minh hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười lấy ra một cái bình sứ đưa cho Mã Chí Minh, nói, đây là tự ta đặc chế thuốc đông y liễu mật hoàn, đối với bệnh của ngươi trị liệu so sánh đúng bệnh. Mã Chí Minh vội vã cẩn thận mà đem bình sứ cất đi, đối với Hạ Nhược Phi hắn là không có bất kỳ hoài nghi. Hạ Sinh, nay tụ nguyên hoàn dùng thời điểm có cái gì chú ý sự hạng sao? Mã Chí Minh ân cần hỏi. Hạ Nhược Phi nói, một ngày 3 hoàn, sau khi ăn xong liền nước cấm dùng. Chú ý sự hạng những thứ khác đúng là không có gì, bất quá thời kỳ trị liệu tốt nhất phải cấm tiệt chuyện phòng the. Ách, ta là kiến nghị này 2 tuần lễ ngươi cùng Tuệ Tâm gì tạm thời chia phòng ngủ. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, phục dụng tụ nguyên hoàn phía sau, sẽ đối với sinh lý cơ năng có một ít kích thích tác dụng, phương diện kia dục vọng có thể so với bình thường mãnh liệt, mà thời kỳ trị liệu tốt nhất là không cần có cuộc sống vợ chồng, nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Vì lẽ đó đây cũng tính là một cái không lớn không nhỏ tác dụng phụ đi. Mã Chí Minh sau khi nghe mặc dù có chút lúng túng, bất quá vẫn là vững vàng mà ghi ở trong lòng, gật đầu nói, được rồi. Ta biết rồi. Nói thật, cho trưởng bối trị liệu vấn đề của phương diện này, Hạ Nhược Phi vẫn là cảm giác là lạ, đem sự tình đều sau khi thông báo xong, hắn chính là cảm thấy cả người buông lỏng không ít. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cũng không có gì khác, ở tình huống bình thường, này một đợt điều trị kết thúc, thân thể là có thể hoàn toàn khôi phục, nếu như đến thời điểm còn có vấn đề gì, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn ngươi, Hạ Sinh Mã Chí Minh thành khẩn nói. Tiếp theo hắn lại cuống quýt móc ra một tờ chi phiếu, 2 tay phụng cho Hạ Nhược Phi, trong miệng nói, Hạ Sinh, đây là ta chuẩn bị trần vàng, cũng là ta cùng Tuệ Tâm một chút tâm ý. Hạ Nhược Phi đem chi phiếu đẩy trở lại, nghiêm nghị nói, Mã Thiên Sinh, ta nói rồi những thuốc này hoàn xem như là ta đưa lễ vật cho ngươi, tiền này ta không thể nhận. Mã Chí Minh gấp nói, như vậy sao được chứ, bệnh này ngay cả chúng ta cảng đảo nổi danh nhất khoa tiết liệu chuyên gia đều tra không gặp sự cố đến, nếu như không phải Hạ Sinh nhân tâm diệu thủ, ta Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Mã Thiên Sinh, ngươi tại sao lại cùng ta khách khí đây? Nếu là như thế, cái kia công ty chúng ta lần trước buổi đấu giá như thế nào toán, ta cùng Phùng Tổng ở cảng đảo trong lúc ở phòng cho Tổng thống như thế nào toán chuyện này? Mã Thiên Sinh, đây chính là ta một phần lễ ra. Hạ Nhược Phi vung tay nói, cùng đưa cho Mã Lao tiên sinh lá trà, Tuệ Tâm dị ngọc cơ cao cùng với Hoan Hoan ngọc bội giống như, đều là của ta một phần tâm ý, ngươi cảm thấy ta có thể lấy tiền sao? Mã Chí Minh gặp Hạ Nhược Phi lời đã nói đến phân thượng này, cũng biết nếu như mình kiên trì cho tiền, cái kia liền có chút thương cảm tình. Hắn có chút bất đắc dĩ đem chi phiếu cất đi, cảm động nói, Hạ Sinh, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, sau này có nhu cầu gì ta, cần chúng ta Mã ra hiệu lực, cũng xin mời ngươi không muốn khách khí với chúng ta, ha ha, nhất định. Hạ Nhược Phi nói, tương lai chúng ta hợp tác địa phương còn rất nhiều đây. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn để lại Mã Chí Minh ăn cơm tối, bất quá hắn hiển nhiên vội vã về cảng đảo đi uống thuốc trị liệu, vì lẽ đó cầm tụ nguyên hoàn phía sau liền trực tiếp cáo từ rời đi. Mã Chí Minh thậm chí cũng không có đi nội thành vấn an hắn lao nhạc phụ Điền giáo sư, trực tiếp lại từ đảo Nguyên Nông Trường đi tới sân bay, sau đó bay trở về cảng đảo. Thật có thể nói là tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Vận dụng máy bay tư nhân, Lâm Thời xin đường hàng không, chỉ vì tự mình đến Tam Sơn đến để Hạ Nhược Phi vì hắn kiểm tra một chút, không tới nửa ngày bên trong, ngay ở cảng đảo cùng Tam Sơn trong đó bay một cái qua lại, cũng chỉ có thể nói người có tiền chính là tùy hứng A. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền đi xe mang theo hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo thẳng đến lộ đảo. Tam Sơn cùng lộ đảo thành tế tàu điện 10 phân thuận tiện, nguyên vốn hổ tử mẫu thân là muốn thừa ngồi tàu điện đi. Bất quá Hạ Nhược Phi cân nhắc đến ở lộ đảo có xe cũng dễ dàng một chút, hơn nữa Lâm Sảo hành lý cũng không ít, ngồi cao rất ra vào đứng cũng là mỗi bên loại phiền phức, thẳng thắn quyết định lái xe đi tới. Cân nhắc đến lộ đảo là cái thành phố du lịch, hơn nữa khai giảng cuối kỳ khách sạn so sánh căng thẳng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nói trước thật nhiều ngày cũng đã ở lộ đảo đại học phụ cận một quán rượu đặt xong gian phòng. Đi tới lộ đảo phía sau, Hạ Nhược Phi một nhóm tới trước khách sạn đâu vào đấy hạ xuống. Sau đó hắn mới mang theo Lâm Sảo trước tiên đi trường học báo danh. Bọn họ là đón xe tới, chiếc kia nỉ tật 15 liền lưu tại khách sạn bãi đậu xe. Dù sao chiếc xe này nếu như mở ở trong sân trường, thật sự là quá chiêu diêu. Thanh xuân tịnh lệ Lâm Sảo vừa đến quảng cáo học viện báo danh điểm, lập tức liền có nhiệt tình sư huynh xông tới, rất nhanh sẽ thuận lợi xong xuôi báo danh thủ tục, tiếp theo lại có người dẫn nàng tìm tới chính mình ký túc xá. Ở trong túc xá thu xếp ổn thỏa phía sau, Hạ Nhược Phi lại mang Lâm Sảo đến căng tin đi làm một tấm thẻ ăn cơm, trả lại cho nàng đầy MYNR đồng tiền đi vào, đồng thời dặn NNZ một người trên lộ đảo học, tuyệt đối không nên quá tiết kiệm, nên hoa tiền muốn tìm, không đủ liền tìm hắn muốn. Lâm Sảo cũng hết sức hưởng thụ bị Hạ Nhược Phi cưng chịu cảm giác, 10 phân khéo léo gật đầu đáp ứng. Này 2 ngày đều là tân sinh báo danh. Lâm Sảo xong xuôi thủ tục phía sau liền không có truy hệ NG, liền lại cùng Hạ Nhược Phi đồng thời trở về khách sạn. Trên đường Lâm Sảo phụ đạo viên gọi điện thoại lại đây, thông báo Na NG Hậu Thiên đến lớp khai ban biết, sau đó liền muốn chính thức bắt đầu con đường NG Đa Y Ho Cờ còn có một ngày nhiều thời giờ. Lâm Sảo cũng không muốn về trường học, liền Hạ Nhược Phi thẳng thắn lái xe mang theo hổ tử mâu thân cùng nàng đồng thời ở lộ đảo du ngoạn một phen. Đồ bên trong sơn pháo đài. Lộ đảo Đại học Hải Than, từng thố am cuối cùng, bọn họ còn đi thuyền lên cổ sóng đảo, ở tòa này xinh đẹp trên hòn đảo nhỏ ngô cờ hơn phân nửa ngày, sau đó cưới cuối cùng một tốp phà quay trở về lộ đảo nội thành. Ngày thứ ba, Lâm Sảo mới lưu luyến không rời địa cùng mâu thân cùng với Hạ Nhược Phi cáo biệt, quay trở về trường học. Hạ Nhược Phi cố ý không có đưa na nở dê dù sao tương lai chí ít thời gian 4 năm bên trong, Lâm Sảo đều phải ở cái thành phố này sinh hoạt. Cũng thời điểm bắt đầu bồi dưỡng độc lập tinh thần. Hạ Nhược Phi cùng hổ tử mẫu thân đứng ở cửa tiệm rượu, đưa mắt nhìn Lâm Sảo ngồi xe taxi dần dần đi xa, hổ tử mẫu thân viền mắt cũng coi chút đỏ, đây là con gái lần thứ nhất ly khai bên người nàng, na nở dê trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Hạ Nhược Phi cười nói, mẹ nuôi, đừng lo lắng, Sảo Nhi đã lớn rồi, na nở dê sẽ chiếu cố tốt mình. Hổ tử mẫu thân gật đầu một cái nói, hừm. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện mẹ nuôi, ngài là nghĩ tại lộ đảo chơi nhiều mấy ngày, hay là trực tiếp về Tam Sơn? Hạ Nhược Phi hỏi. Trở về đi, hổ tử mẫu thân nói, Lâm nghiệp cục gia trúc viện nhà đã lâu không có người ở, pha y đến quét dọn một chút, quá 2 ngày tiểu học cũng đi học, ta còn phải giúp Nguyệt Nga đưa đón Nam Nam đây. Hạ Nhược Phi lần trước vì Lâm Nguyệt Nga hải tử Nam Nam nhập học sự tình, trực tiếp tìm thành phố ủy sách nhớ Tống Khải Minh, cuối cùng sắp xếp ở gác chung hai nhỏ. Mà hổ tử mẫu thân cũng chủ động đem đưa đón chăm sóc hải tử việc ôm đồng xuống. Được Hạ Nhược Phi nói, vậy ngài trước tiên đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, ta đi công việc trả phòng thủ tục rất nhanh. Hạ Nhược Phi làm xong thủ tục, mang theo hổ tử mẫu thân đi xe rời đi lộ đảo nội thành. Xe chạy trên vượt hải đại kiều thời điểm, Hạ Nhược Phi điện thoại di động chấn động lên. Hắn liếc mắt nhìn trên xe dịch tinh bình màn. Đã cùng điện thoại di động tiến hành rồi Lam Nha liên tiếp biểu hiện trên màn ảnh điện thoại tới chính là Úc Sở Chây Ly A công tác bán lẻ cá sấu lớn đường Dịch Tiên. Liên Hạ Nhược Phi ở dịch tinh bình màn trên nhẹ nhàng gõ hạ màu xanh biếc nút nhận của gọi, mỉm cười nói, đường đại ca, chào ngươi.